Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoan đã. Giữa lúc đó, Mục Vĩ bỗng ngăn cản. Không muốn hắn chết thì đừng động vào hắn. Mục Vĩ nghiêm túc nói. Thế vẻ nghiêm trọng của Mục Vĩ, Thiên Vũ hơi đờ người rồi không dám cất bước nữa. Còn Mục Vĩ thì ngồi xếp bằng xuống. Máu ở vai hắn chảy ra có màu tím, huyết dịch màu tím ấy chảy chậm chậm ra ngoài. Cuối cùng, máu ở vai Mục Vĩ đã khôi phục lại màu đỏ ban đầu. Bây giờ hắn mới bắt đầu cầm máu. Mục huynh, chờ chút. Thấy dáng vẻ sốt sắng của Thiên Vũ, Mục Vĩ đi tới cạnh Thiên Vô Viêm đang hôn mê, rồi giơ tay chạm vào các huyệt đạo của y. Chỉ bằng những hành động đơn giản này của Mục Vĩ mà Thiên Vô Viêm đã tỉnh táo lại. Ca, Thiên Vô Viêm ngẩn người khi thấy Thiên Vũ. Ca, có phải đệ lại phạm sai lầm rồi không? Không, không có đâu. Sau khi Thiên Vô Viêm tỉnh lại, các vết thương trên cơ thể y cũng đã biến mất. Máu tím. Nhìn thấy máu tím của mình lênh láng dưới đất, Mục Vĩ cau mày. Vô Viêm. Đúng lúc này đã có các tiếng xé gió vang lên, sau đó đã có người xuất hiện. Đó chính là Thiên Nhất Trường Lão và Từ Chính Khí. Vô Viêm. Ông nội. Trông thấy vẻ lo lắng của ông nội mình, Thiên Vô Viêm hổ thẹn cúi đầu. Mỗi khi được đại ca và ông nội quan tâm, y luôn thầm thấy rất áp lực. Tuy nhiên, Mục Vĩ lại thấy xúc động khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngày xưa, Lâm Hiền Ngọc tình nguyện từ bỏ huyết mạch để cứu đại ca Lâm Bân của mình, nhưng sau đó chỉ đổi lại được sự coi thường của đối phương. Còn bây giờ, sự quan tâm của Thiên Vũ và Thiên Nhất Trưởng Lão dành cho Thiên Vô Viêm lại khiến Mục Vĩ hiểu rằng trong thế giới của võ giả, có lẽ thực lực càng mạnh thì họ lại càng quan trọng tình cảm. Có chuyện gì vậy? Ông ơi, ban nãy bệnh của Vô Viêm lại tái phát. Trong lúc cấp bách, bọn con đã gặp Mục huynh ở đây. Chính huynh ấy đã giúp Vô Viêm bình thường trở lại. Thiên Phụ nói. Nhưng nói đến đây, y lại ngần người. Đúng rồi, ban nãy đệ đệ chưa uống đan dược mà đã bình tĩnh lại được rồi. Trước kia, mỗi khi đệ đệ phát bệnh đều phải uống một viên hộ tâm đan, nhưng lần này thì không. Lẽ nào thật sự là do mấy cái ấn huyệt tùy ý của Mục Vĩ ư? Nghe thấy vậy, Từ Chính Khí và Thiên Nhất đôi mắt nhìn nhau với vẻ khó tin. Mục tiên sinh, xin lỗi, nhưng mời cậu ra đây với ta một lát được không? Thấy Thiên Vô Viêm đã khỏe lại, Thiên Nhất chắp tay nói. Thiên Nhất trưởng lão. Mục Vĩ chợt nói. Ta có thể nói chuyện với Vô Viêm thiếu gia một lúc được không? Nghe thấy vậy, Thiên Nhất ngẩn người rồi gật đầu luôn. Không lâu sau, chỉ còn lại Mục Vĩ và Thiên Vô Viêm ở trong rừng trúc. Thiên Vô Viêm, giờ không còn ai nữa. Người hãy nói cho ta biết chuyện về máu độc này đi. Mục Vĩ chợt lên tiếng khiến Thiên Vô Viêm sững người. Sao mà ta biết được? Không chỉ vậy đâu. Ta còn biết kế hoạch huyết thí của núi huyền không nữa kìa. Nghe thấy vậy, Thiên Vô Viêm đứng hình. Nhưng hình như trong người ngươi có huyết mạch của thần thú. Song huyết mạch này rất kỳ lạ, đến ta cũng không rõ là thế nào. Tuy nhiên, khi bị ảnh hưởng bởi máu độc này mà ngươi không bị biến đổi hình dạng, ngược lại còn sống sót, thì chắc là ngoại tộc rồi. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Thiên Vô Viêm sững sờ với vẻ khó tin. Ngươi không muốn nói à? Mục Vĩ mỉm cười nói. Người không nói thì để ta nói giúp. Thiên tài cấp cao Thiên Vô Viêm của Thiên Đan Tông đã gia nhập núi huyền không từ 15 năm trước. Dù ngươi có thiên bẩm về luyện đan nhưng lại không thích lĩnh vực này mà thích có thực lực mạnh hơn. Vì thế mới vất vả tu luyện ở núi huyền không. Tiếc là ngươi đã bị núi huyền không nhắm đến cho tham gia kế hoạch huyết thí. Nhưng đó lại là một âm mưu. Sau khi vào di chỉ cổ long, ngươi đã bị coi là vật thí nghiệm và trở thành con chuột bạch cho kế hoạch huyết thí. Song rất may là người vẫn còn sống,

Thấy Mục Vĩ bình yên vô sự, Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã đều thở phào nhẹ nhõm. Huynh không sao cả? Mục Vĩ cười khổ nói. Có điều, sợ là ta không tham gia cuộc thi trận pháp diễn ra vào 3 ngày sau được rồi. Tiếc quá, hụt mất 10 món bảo bối luyện trận của Vạn Trận Tông. Không sao đâu, danh hiệu quán quân chỉ là hư danh thôi, muội biết vị ca cũng giỏi trận pháp mà. Mục Vĩ cười mà trong lòng khóc thành một dòng sông. Lần luyện kiếm này làm hắn bị tổn thất rất nhiều tinh huyết, chưa kể vì làm vết nứt của Khai Vân Đao liền lại mà hắn đã hao hết gần như toàn bộ tinh huyết của mình. Việc bố trí trận pháp cần phải có lực linh hồn đủ mạnh mới có thể thành công, không đủ tinh huyết thì khó lòng chịu đựng nổi. Việc luyện chế Khai Vân Đao và trường kiếm hư tiên khí đã làm tiêu hao một lượng tinh huyết rất lớn của hắn. Vạn Trận Tông là một trong những bá chủ của tiểu thế giới Tam Thiên. Chắc chắn phần thưởng 10 vật liệu luyện chế đại trận sẽ rất quý giá. Dù tiếc lắm, nhưng đành vậy thôi. Cùng lúc đó, bầu không khí trong thành Trung Thiên càng lúc càng náo nhiệt. Sự náo nhiệt này không phải vì cuộc thi trận đạo do Vạn Trận Tông tổ chức, mà vì hư tiên khí và hư tiên đàn được Mục Vĩ đem ra đấu giá. Trời tối, khắp thành Trung Thiên bàn tán rầm rộ về mục đích hành động của Mục Vĩ. Nhưng bên cạnh việc bàn tán, một số người tựa hồ ngửi được mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây. Nghĩa lại cũng dễ hiểu, mùi thuốc súng này bắt nguồn từ đâu. Thứ chuẩn bị được đấu giá là một món hư tiên khí và một món hư tiên đan. Chắc chắn tất cả các thế lực máu mặt trên tiểu thế giới Tam Thiên sẽ tham dự. Các thế lực hàng đầu có khả năng sẽ đến nhất trở thành đề tài bàn luận nóng hổi của dư luận. Trước hết, tất nhiên là núi Huyền Không. Nghe nói trưởng lão hoạt nhân của núi Huyền Không, Huyền Ngọc Đức đã đến thành Trung Thiên để chuẩn bị cho việc tham dự buổi đấu giá. Ma Vô Tình của Vô Cực Ma Tông cũng đã đến thành Trung Thiên. Nghe nói ngay cả thánh nữ đời tiếp theo của thánh địa Huyền Nguyệt cũng đến đây cùng với thánh sử của thánh địa. Kiều Hoàn Thiên Cung, nhà họ Chu, kể cả 7 con rồng ở Tây Vực cũng không muốn bị bỏ lại đằng sau, đều phái cường giả đến dự buổi đấu giá. Buổi đấu giá sắp tới đã khiến cuộc thi trận đạo của Vạn Trận Tông trở nên có cũng như không luôn rồi, chứ thậm chí còn chả phải là phông nền cho nó. Rạng sáng hôm sau, người qua kẻ lại ở bên ngoài Thiên Bảo Các thật nhộn nhịp. Nhưng dễ thấy những người được phép vào Thiên Bảo Các trong ngày hôm nay đều là nhân vật tai to mặt lớn. Thiên Bảo Các còn quy định rằng chỉ có hội viên cao cấp của họ mới được vào phòng đấu giá. Điều kiện để trở thành hội viên cao cấp là số tiền tiết kiệm gửi ở Thiên Bảo Các ít nhất phải đạt mức 100 triệu linh tinh thượng phẩm. 100 triệu linh tinh thượng phẩm chỉ có các tổ chức hùng hậu tại tiểu thế giới Tam Thiên mới lấy ra được linh tinh cấp bậc này. Nói vậy thôi, trước thực chất vẫn có rất nhiều võ giả có máu mặt vào phòng đấu giá của Thiên Bảo Các dựa vào số tiền tiết kiệm của chính bản thân. Sự kiện lớn thế này mà không mua được gì thì tham dự cho có kinh nghiệm thôi cũng được. Cùng lúc đó, bảo chủ, các chủ Thiên Bảo Các mặc trường bào đỏ như lửa, mái tóc dài buộc cao đứng tại cổng Thiên Bảo Các với nụ cười nhã nhặn trên môi. Bảo chủ là người điều hành Thiên Bảo Các nên khỏi cần nói cũng biết địa vị của ông ấy tại Thiên Bảo Các ra sao. Chẳng qua, những vị khách đến đây lần này đều là cường giả đứng đầu các thế lực lớn nên bảo chủ buộc lòng phải ra mặt tiếp đón. Bên cạnh đó, tuy nói những năm qua Thiên Bảo Các liên tục phát triển và đang trên đà vượt qua Lãm Kim Lâu, nhưng việc Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các bắt tay với nhau vẫn khiến ông ấy cảm thấy áp lực không nhỏ. Và không nghi ngờ gì nữa, buổi đấu giá hư tiên khí và hư tiên đan sẽ đem lại tiếng tăm vang dội cho Thiên Bảo Các. Đố ai mừng bằng bảo chủ? Ha ha ha, bảo chủ, lâu rồi không gặp. Hàn Doãn huynh, không ngờ buổi đấu giá hôm nay huynh tự mình đến đây, xin lỗi vì không ra đón tận nơi nhé. Bảo chủ cười vui vẻ. Hàn Doãn, phó cung chủ Kiều Hàn Thiên Cung, Hàn Doãn. Chẳng thể ngờ được phó cung chủ Kiều Hàn Thiên Cung sẽ đích thân đến đây. Điều này làm ai cũng rúng động. Trưởng lão núi Huyền Không, Huyền Ngọc Đức đến. Một giọng nói lanh lảnh truyền đến từ cửa vào, bảo chủ lập tức tiến tới. Huyền Ngọc Đức, Huyền Vô Tâm, Bạch Tuyệt và những người thuộc núi Huyền Không đã đến Thiên Bảo Các. Huyền trưởng lão. Bảo chủ thấy Huyền Ngọc Đức bèn cười sảng khoái ra đón. Bảo chủ đừng khách sáo, lâu rồi không gặp, Thiên Bảo Các làm ăn phát đạt quá. Huyền Ngọc Đức cười ha ha. Núi Huyền không biết vật sắp được đấu giá đến từ Mục Vĩ, nhưng đây lại là một món hư tiên khí và một viên hư tiên đan. Bọn họ tiền muôn bạc biển nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Quan trọng là Mục Vĩ, người sở hữu vật đấu giá hôm nay, là thủ phạm giết trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không là Huyền Âm Đức. Làm sao núi Huyền Không có thể quên mối sỉ nhục này? Hiện tại, họ không chỉ muốn đấu giá lấy đan dược về bằng được, mà nhiều hơn còn muốn cho Mục Vĩ biết hậu quả của việc kết oán với núi Huyền Không. Họ đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Mục Vĩ sẽ không cơ hội lọt lưới đâu. Thánh sử của Thánh địa Huyền Nguyệt đến. Giữa lúc đó, mấy bóng người đi vào Thiên Bảo Các. Nữ tử cầm đầu đeo lụa che mặt, mặc chiếc váy đầm dài màu trắng, vừa cao vừa đẹp, mái tóc dài như thác nước xõa tự nhiên sau lưng, chiếc lụa mỏng nhẹ che đi toàn bộ dung nhan. Nếu như bỏ qua gương mặt thì chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là một người đẹp tuyệt trần, rung động lòng người. Những người xung quanh đều biết nữ nhân này là học trò của thánh nữ Thánh địa Huyền Nguyệt, chính xác hơn là thánh nữ đời tiếp theo. Thiếu thánh nữ, chào cô. Bảo chủ khách sáo, lần này sư phụ bảo ta đến đây, một phần là vì hội đấu giá, một phần là muốn mua một ít dược liệu, mong được bảo chủ chiếu cố. Bảo chủ cười tươi rói. Sao thiếu thanh nữ xa cách thế này? Đừng lo, hôm nay cô mua gì cũng giảm 50%. Giảm 50%? Bán cho người quen còn không khuyên mãi được thế này. Đa tạ. Mời. Thiếu thanh nữ và nữ tử mặc quần dài màu đen sau lưng cùng nhau đi vào Thiên Bảo Các. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.